Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đắng chát. Mọi người chung quanh vừa sợ vừa giận, một bên nhanh chóng né tránh, một bên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, càng bất kham người, tại chỗ không ngừng nôn mửa. Nguyệt Trung Thu cười hắc hắc, lại bày ra vẻ vô hại hiền lành. Hay là cái kia cái đảo Dạ Hương nhu thuận thiếu niên? Đáy lòng của mọi người giận mắng, tiểu tử này cũng quá không phải thứ gì. Một hồi thoạt nhìn ấm nguội nuốt, dịu dàng ngoan ngoãn thuần lương, một hồi lại ma tính 10 phần, cảm giác giống một tòa tùy thời muốn núi lửa bộc phát, bị người nhìn không thấu. Đại tráng nhẹ nhàng rút ra chính mình một bàn tay, xác định không nằm mộng về sau, cái cằm kém chút kinh hãi rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, tâm thần bất định tự lẩm bẩm: không xong, gây họa, Nguyệt Trung Thu, ngươi cái này là muốn chết. Ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là Túy Tiên Lâu thịnh hội, Lâm Nhạc ba người bị thương không nhẹ, nhất thời không leo lên được, chỉ có thể ở trong thùng nắm lỗ mũi, ngẩng đầu, không ngừng đại hống đại khiếu. Túy Tiên Lâu thịnh hội. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nhìn cách đó không xa sang trọng tửu lâu một cái. Túy Tiên Lâu thịnh hội, một năm một giới, là Vĩnh Lạc Trấn trong thế hệ trẻ thịnh hội, có thể tiến vào bên trong, hoặc là thân phận hiển hách, hoặc là tư chất hơn người. Mấy năm trước, Nguyệt Trung Thu là ở đó khách quen, có thể nói nhất thời phong quang vô hạn, nhưng là từ từ phụ thân 10 năm trước vô cớ biến mất sau. Hơn nữa chính mình chậm chạp không thể giác tỉnh linh mạch, sinh sinh nhượng đại bá nhất mạch người đuổi ra khỏi Nguyệt gia. Ngày đó về sau, hắn ở cũng không có nhận qua thịnh hội thiệp mời, càng không có bước vào qua Túy Tiên Lâu một bước. Từ đó, trước kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó người, trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, có thậm chí vì cùng hắn phủi sạch quan hệ, khắp nơi khó xử với hắn. Đúng thì thế nào? Nguyệt Trung Thu cười quái dị một tiếng, trực tiếp quăng ma bàn kích cỡ tương đương thùng gỗ cái nắp, liền hướng ba đầu người một hồi cuồng chụp, ba người thất khiếu mấy cái chỉ bốc khói, nhưng lại vô lực phản kháng, hướng xuống trốn cũng không phải, chọi cứng lấy sớm muộn phải bị chụp chết. Người vây xem nhìn xem không chút nương tay Nguyệt Trung Thu, nhịn không được mí mắt rượt một cái. Bọn họ trong đó không ít người trước kia đều hoặc nhiều hoặc ít chế nhạo qua Nguyệt Trung Thu, lúc này nghĩ đến không khỏi lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Bọn họ không quá nguyện ý về sau lọt vào Lâm Nhạc ba người đãi ngộ. Thật là lớn gan chó. Một đạo hét to âm thanh, giống như sấm rền, nhượng trong khiếp sợ mọi người hồi thần lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua, là hắn, Lâm Sơn, đây chính là cái ngoan nhân a, năm tuổi trẻ nhất đại lợi hại nhất một trong mấy người, một lần này chỉ sợ không phải học trò đơn. Giản như vậy, chủ này xuất thủ, còn không ai có thể trong vòng 3 tháng xuống giường. Đi mau. Đại tráng lập tức đụng ngã Nguyệt Trung Thu bên người, dùng hết toàn lực lôi kéo. Nguyệt Trung Thu hướng về người tới, cười nhạt một tiếng, không cần đi, coi như trốn cũng tránh không khỏi. Đâm đầu đi tới hơn 10 vị thanh niên, từng cái hoa mặc áo gấm, uy vũ bất phàm, cầm đầu mấy người càng là nhân trung long phượng, chợt nhìn đều là không bình thường hạng người. Nguyệt Diệp, Lâm Sơn, Trần Thiết, Trần Lực, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, nhìn xem trước mặt nhất 4 người, ánh mắt rụt lại một hồi. Phế vật, Lâm Sơn gào to một tiếng, không biết là đang mắng Lâm Nhạc ba người, vẫn là Nguyệt Trung Thu hai người. Đồng thời, hơi nhún chân, một khối đá, còn như mũi tên bạo kích mà ra, toàn bộ thùng gỗ nhất thời bạo liệt. Lâm Nhạc ba người được cứu, tuy nhiên hôi thối tứ tán, nhưng là mọi người cũng không dám giận mắng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, nhao nhao vì người tới tránh ra một con đường. Người nghĩ qua hậu quả của làm như vậy không có. Lâm Sơn nhìn cũng không nhìn Nguyệt Trung Thu, khá là tuấn giật, khuôn mặt hơi hơi dơ lên. Bọn họ ngăn ta lại thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua hậu quả sao? Nguyệt Trung Thu nhếch miệng, lộ ra không để bụng. Lâm Sơn lạnh rên một tiếng, rất tốt. Vừa dứt lời, trên nắm tay mang theo ti ti hào quang màu hoàng kim, trực tiếp ấn hướng Nguyệt Trung Thu mặt, không có chút nào xinh đẹp. Két, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, thân hình lui nhanh, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, khóe miệng chảy ra ti ti vết máu. Tụ linh cảnh, quả nhiên hung hãn, mọi người vây xem hít vào khí lạnh. Mới vừa rồi còn bách chiến bách thắng Nguyệt Trung Thu, đụng phải Lâm Sơn, chăm chú vừa đối mặt, cũng có chút không chịu nổi. Lâm Sơn hung danh, ở trong tâm khảm của mọi người, khắc sâu hơn thêm vài phần. Chờ hắn lão tử trở về, các ngươi còn dám như vậy phách lối. Đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên, nhưng lại không biết là người phương nào hô lên. Vẻ mặt vẻ trêu tức 10 cái thanh niên, nhất thời biến sắc, kinh nghi bất định trong đám người tìm kiếm kêu người. Lâm Sơn khẽ giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, nhớ tới cái kia như thần tựa như ma nam nhân, nhịn không được tê cả da đầu. Quay đầu nhìn một chút Nguyệt Diệp, đám người chung quanh chấn động trong lòng, cho dù ở xem thường trước mắt Nguyệt Trung Thu, nhưng người nào chưa nghe nói qua nam nhân kia? Hơn 20 năm trước, được xưng là kinh thiên động địa tư, ở toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn khó tìm được kẻ xứng tay. Bao quát nhân vật đời trước đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Nam nhân kia, chẳng những thiên tư cái thế, càng là không quan tâm cái gì quy tắc, một đôi thiết quyền có thể giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nhiều lời một chữ. Đi lên cũng là làm, đã từng trong một ngày liền chiến mặt khác hai gia tộc lão tổ, chấn nhiếp toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn. Nguyệt Diệp Kiến Lâm núi nhìn mình, nhạt cười một tiếng, đến nay bặt vô âm tín, tương truyền nam tử kia sớm đã chết ở bên ngoài, về phần làm sao chết, lại không thể biết, những người khác cũng đều âm thầm gật đầu, theo người đàn ông kia tính cách. Nếu không phải là gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Chiến lần thiên địa, muốn để hắn mai danh ẩn tích, chỉ có một cái biện pháp, cũng là chết, cũng là hắn trở về thì phải làm thế nào đây? Huống chi, nhiều năm như vậy không có tin tức, sớm đã chết ở bên ngoài, muốn dùng một người chết hù ta. Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, vì làm dịu mới vừa lúng túng, nhất thời hào khí không ít. Ngươi đang tìm chết. Nguyệt Trung Thu tuy nhiên thân thể lay động, nhưng trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Phụ thân, ở trong mắt hắn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Từ đâu tới tự tin? Liền linh mạch đều giác tỉnh không được. Cha của ngươi dĩ nhiên cường hãn, nhưng ngươi chỉ có thể coi là cái khuyển tử. Phế vật. Lâm Sơn tức thì nóng giận mà cười, hận không thể một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi như muốn phun lửa, vũ nhục mình có thể, nhưng là phụ thân trong lòng hắn địa vị không thể lay động, mặc kệ tới khi nào, cho dù là sống chết trước mắt. Hắn đẩy ra vẻ mặt lo lắng đại tráng, nhìn thẳng không thể chiến thắng Lâm Sơn, nhút nhát hàng. Lâm Sơn hét lớn một tiếng, lại đấm một quyền đánh tới. Nguyệt Trung Thu mặc dù hết sức đón đỡ, nhưng là tu vi tầm đó chênh lệch cực lớn, nhường hắn lần nữa bị oanh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thử đứng lên, nhưng lại có lòng không đủ lực. Đi theo Lâm Sơn đến một chút thanh niên âm thầm lắc đầu. Nếu như là bọn hắn mà nói, trước mặt mọi người bị nhục như thế, sợ là lúc sau không có mặt mũi lại gặp người, càng sẽ ảnh hưởng chưa từng có từ trước đến nay tu giả chi tâm. Chậm đã, Nguyệt Diệp trao mày, nhìn một chút còn muốn ra tay Lâm Sơn. Nghị luận của chung quanh tiếng liên tiếp, dư luận áp lực, nhượng Nguyệt Diệp không thể không ra tay. Lại nói, Nguyệt Trung Thu cũng là mình đường đệ, ở ngay trước mặt chính mình bị đánh chết tươi, ảnh hưởng không thật là tốt. Lâm huynh, giáo huấn qua coi như xong, liền khi cho ta một bộ mặt. Nguyệt Diệp nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, cao giọng nói ra, ân. Lâm Sơn giương lên tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cực ăn ý, cút về, xem ở Nguyệt Hoa muội muội mặt mũi, về sau không có việc gì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nguyệt Diệp nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vài phần ý cười. Nguyệt Trung Thu không có nói gì ngoan thoại, hắn nội tâm minh bạch, không có thực lực thời điểm, nói cái gì cũng là uổng công, muốn hận chỉ có thể hận chính mình vô dụng, còn không có đạt tới phụ thân yêu cầu. Nhưng là, hắn tin tưởng mình, một ngày nào đó, hội một lần nữa đứng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.